Long Phù, chương 361, hung hăng cảnh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, cảnh gia gia chủ cảnh khâu chính là đạo cảnh 25 biến. Thân thể bất tử, cường giả, có thể, chiếu gặp đi, nhòm ngó tương lai, dựa theo đạo lý tới nói. Sẽ không làm tức giận Tĩnh Tiên Ti sự tình đến. Vừa nhìn thư một can su cc, dù sao thiên hạ vẫn là đại vĩnh triều thiên hạ. Thiên phù đại đế trấn áp các thần quần ma, trấn áp thiên đạo, liền một ít lão cấp bậc đồ cổ thánh nhân, thậm chí là ba đại thiên tôn cũng không dám ra ngoài trắng trợn. Chỉ có thể ở bên ngoài làm chút mờ ám. Thân thể bất tử tuy mạnh, có thể cùng ba đại thiên tôn so ra, không thể nói là run dế. Cũng chỉ có điều là cái lớn một chút động vật. Cảnh gia lớn lối như thế, tất hữu duyên do. Cổ Trần Sa tự sẽ không manh động. Nhiều năm như vậy, hắn sớm liền học được nhẫn, chuẩn, tàn nhẫn. Bằng không từ sinh ra đến 15 tuổi, hắn ở trong hoàng cung nhận hết khuất nhục, giả ngây giả dại, đã sớm sống không nổi. Ngay sau đó, hắn ngay khi tổng đốc phủ bên trong ở lại, nhìn ra Cát Nha bọn họ là cái gì cái nhìn. Đồng thời bàn giao Hàn Ngũ Cầm không muốn manh động. Hàn Ngũ Cầm, nghe nói cảnh gia có ý định tới cửa cầu hôn. Là thật hay không? Cổ Trần Sa đột nhiên hỏi. Vương gia minh giám, cảnh gia xác thực đã từng cho thấy quá thái độ. Hy vọng cùng ta Hàn gia thông gia. Ngay khi trước đây không lâu, cảnh gia đệ tử cảnh hành còn tiếp xúc qua tiểu nữ khinh nam. Hàn Ngũ Cầm vội vàng nói. Bây giờ nhìn lại, này cảnh gia lòng muông dạ thú. Nhà ta tiểu nữ sao lại gả cho người như vậy? Con gái người y tứ đây. Cổ Trần Sa nhìn về phía Hàn khinh nam. Cảnh gia dắp tâm hại người, cùng triều đình đối nghịch, đã là đại nghịch bất đạo. Hàn khinh nam là tổng đốc con gái, bình thường kiêu ngạo không sai, có thể cũng không ngu xuẩn. Ngược lại còn rất thông tuệ. Vào lúc này đã cảm giác được xong việc thái tính chất nghiêm trọng. Trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Mau mau cho thấy thái độ. Này quần phản bội, người người phải trừ diệt. Tiểu nữ tử không còn dám cùng bọn họ có bất kỳ liên quan. Vậy thì tốt. Cổ Trần Sa nhìn bầu trời. Trong lòng suy tư, cái kia cảnh khâu lão gia hỏa khẳng định có dựa dẫm. Hoặc là nói có đầy đủ lợi ích, mới dám như thế đối kháng ta. Nhất đọc sách một ca en su cc thanh long huyết, thanh long thảo, nói như vậy, là cùng thiên địa huyền môn đạt thành quan hệ. Ta nếu là ra tay với cảnh gia, sẽ dẫn đến thiên địa huyền môn trưởng giáo. Nhanh như vậy muốn đối với triều đình khai chiến sao? Muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong thế giới. Gia Cát Nha. Lâu Bái Nguyệt mấy người cũng được Cổ Trần Sa tin tức. Quả thực lớn mật, Lâu Bái Nguyệt hai mắt mở. Sát khí phân tán, Trần Sa vốn là hảo ý cùng cái kia cảnh khâu thương lượng. Miễn cho cảnh gia tao ngộ ngập đầu tai ương. Không nghĩ tới cảnh gia lại trực tiếp không nể mặt mũi. Đối kháng triều đình, Gia Cát tiên sinh, người nói cái kia cảnh khâu đến cùng dựa dẫm món đồ gì. Cái kia cảnh khâu tự nhiên là có dựa dẫm. Cảnh Vũ Thương Hội những năm này trong bóng tối kinh doanh. Nói là cảnh Phồn Tinh cùng Vũ đang không chủ trì. Kỳ thực dựa cả vào cái kia cảnh khâu. Cảnh Vũ hai chữ. Cảnh tự còn bài ở mặt trước. Lẽ nào thật sự chính là bởi vì cảnh Phồn Tinh tên rác rưởi này. Gia Cát Nha trầm tư một lúc. Tựa hồ đang tính toán cái gì. Cảnh Phồn Tinh ám sát vương gia. Bất luận thành bại, triều đình đều sẽ không cùng cảnh gia giảng hòa. Nếu như ta là cảnh khâu, không có to lớn lợi ích, tuyệt đối sẽ ngăn cản cảnh Phồn Tinh. Mà hiện tại hắn mặc hứa liễu việc này, chính là cùng triều đình sinh ra nhị tâm. Mà lần này lại càng không giả vờ giả vịt. Đánh vương gia mặt, đánh Tĩnh Tiên Ti mặt, đánh triều đình mặt. Nếu như chúng ta lần này thỏa hiệp, tiên đạo, vũ đang không, cổ đạn kiếm đổ thêm dầu vào lửa, ngay lập tức sẽ uy nghiêm tổn thất lớn. Cái kia y theo tiên sinh góc nhìn, Chúng ta nên làm sao? Lão Tứ khá là bình tĩnh, cũng ở tinh tế phân tích đối sách. Cảnh gia nếu làm như vậy rồi, vậy thì giải quyết việc chung. Nên cha cha, nên chào chào, đáng chết giết, Tĩnh Tiên tiêu uy tín. Liền từ Cảnh gia bắt đầu dựng nên. Gia Cát Nha nói, ta vốn là để vương gia đi Cảnh Châu. Chính là hy vọng Cảnh Khâu quay đầu lại là bờ. Lấy tính cách của hắn, nên giả vờ giả vịt, nhường ra một phần lợi ích, lượng không đắc tội. Bất quá hắn nếu sự tình làm được như vậy chi tuyệt, cái kia cũng sẽ không trách chúng ta. Hắn cho rằng hắn thân thể bất tử đã vô địch rồi. Cái kia ta liền hôn tự bắt lấy hắn. Gia Cát tiên sinh muốn đích thân động thủ. Lâu Bái Nguyệt đại hỉ. Bất quá Cảnh Khâu cáo giả. Hơn nữa tu vi cao thâm. Trước mắt tiên sinh một ít công phu vẫn chưa luyện thành. Ta từ khi gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Chỉ là bày mưu tính kế. Cũng không có chân chính chiến tích. Cũng là nên ra tay một lần. Gia Cát Nha vung vung tay. Cảnh Khâu cáo giả. Tu vi cao thâm khó dò. Có thể còn có những khác lá bài tẩy. Có thể đây không tính là cái gì. Ta thất tinh chi chủ. Như tiểu nhân vật này đều đối phó không được. Cái gì đàm luận đứng ngạo nghễ với bên trong đất trời. Đạo cảnh 25 biến. Thân thể bất tử. Dựa theo đạo lý đã gần như là tiên đạo 72 thái cổ huyền môn trưởng giáo chí tôn trình độ. Ở thời đại thượng cổ đều cực sự mạnh mẽ. Có thể cùng thất tinh chi chủ so ra liền cách biệt rất nhiều. Tiêu diệt Cảnh gia. Chúng ta có phải là đồng loạt ra tay tốt hơn? Ta xem ngoại trừ Cảnh Khâu ở ngoài. Cảnh gia còn có cao thủ khác không nói. Càng liên lụy đến rất nhiều đại thế gia. Ngoài ra, thiên địa huyền môn lão già nhất định sẽ ra tay. Lâu Bái Nguyệt đứng thẳng lên. Bất quá cũng không sao. Để chúng ta Tĩnh Tiên Ti một lần dương oai. Xem những kia thế gia người sau đó còn dám hay không khiêu khích chúng ta. Chấm, các ngươi không muốn vọng động. Gia Cát Nha nói, kỳ thực hiện tại cũng không phải quy mô lớn chiến tranh thời điểm tốt. Trước mặt vẫn là ổn định làm chủ. Chúng ta chỉ cần bắt giữ Cảnh Phồn Tinh cùng Cảnh Khâu. Sau đó trước mặt mọi người tuyên bố tội ác của bọn họ. Thiên địa huyền môn vẫn không có lá gan cùng triều đình khai chiến. Chuyện này Gia Cát tiên sinh chắc chắn không có. Kim Tùy Ba biết rất nhiều bí ẩn. Thiên hạ thế gia, cũng đều ở hắn đại gia quản giáo cùng giám thị bên trong. Kỳ thực từ phương diện nào đó tới nói, những kia thế gia cũng là tiên đạo. Thực lực của bọn họ không thua gì tiên đạo 72 huyền môn. Nếu là tiểu tiểu cảnh gia đều không bắt được đến, vậy chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng không công tích chữ lâu như vậy. Gia Cát Nha nở nụ cười. Đời trước thất tinh chi chủ Khương Công Vọng miếu toán trong lúc đó. Vây lại thần châu đệ nhất hung. Cái kia Cảnh Khâu thân thể bất tử lại đáng là gì? Tuy nói hắn có thể chiếu gặp đi. Nhòm ngó tương lai. Có thể tương lai vô số biến hóa. Hắn như thế nào nhòm ngó đến cuối cùng? Huống hồ, hắn nhòm ngó tương lai. Rất có thể bị người che đậy thiên cơ. Cho hắn tạo thành giả tạo. Bằng không, hắn cũng sẽ không thấy lợi tối mắt. Nói chung, chuyện này Nguyệt Phù quận chúa cùng theo ba. Còn có tứ vương gia ngã. Cũng không nên động thủ. Đối phó cảnh gia chúng ta nếu là dốc toàn bộ lực lượng. Coi như thắng rồi, cũng sẽ cho người chuyện cười. Theo ba sự tình chính là liên lạc tiên đảo. Vận chuyển vật tư tiến vào muôn dân chi nguyện hình cầu. Kiến thiết tế đàn, Nguyệt Phù quận chúa nếu là muốn hoạt động một chút gân cốt. Không ngại đi ma vực chém giết ma đầu. Những kia tu thành pháp lực ma đầu. Nhiều chém giết mấy cái. Hiến tế cho muôn dân chi nguyện hình cầu. Cũng có thể làm cho quỷ thần chi xúc mau chóng tiến hóa thành thiên yêu thụ. Bởi Lưu Vũ năm người ở ma vực liên thủ chém giết các loại ma đầu hiến tế. Cái kia quỷ thần chi xúc đại thụ hiện tại tươi tốt. Ở muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong, liên tục sinh trưởng, điều tiết nguyên khí, tăng cường toàn bộ hình cầu sức sống. dần dần làm cho toàn bộ hình cầu cũng bắt đầu hòa làm một thể. Nguyên khí tần suất có một loại cùng rất nhiều thứ nguyên chân chính ăn khớp xu thế. Bách giới tụ thần, vạn linh hướng thật, Gia Cát Nha đột nhiên đánh ra đến pháp quyết. Trong nháy mắt, ở hình cầu bên trong, xuất hiện vô số đường nối. Linh khí dốc vốn tiết lộ hạ xuống trên mặt đất ngưng kết thành linh tinh. Sau đó tiên khí cũng điên cuồng hạ xuống. Các loại thứ nguyên năng lượng càng là tràn vào trong đó. Có năng lượng cùng năng lượng dây dưa cùng nhau. Sản sinh lớn vụ nổ lớn. Mà nổ tung qua đi. Trái lại xuất hiện một chút hoàn toàn mới vật tư. Gia Cát Nha bắt đầu gia tăng tốc độ muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong kiến thiết. Pháp bảo này mới ngưng tụ không đến bao lâu. Ở bên trong còn cần quanh năm suốt tháng điều hòa. Ấp ủ, liền như cất rượu giống như vậy. Cổ lão pháp bảo, thời gian càng lâu, càng là lợi hại. Chính là như vậy, tỷ như thiên địa huyền môn. Từ hồng mông thủ trên đàn sinh ra được sau khi liền bị người được thành lập môn phái, coi đây là căn cơ. Còn ở trong đó nuôi dưỡng rất nhiều thái cổ thần thú. Càng có một cái thượng cổ thanh long. Như vậy đời đời kiếp kiếp tầm bổ mấy chục ngàn năm. Trong đó uy năng có thể tưởng tượng được. Bất quá này muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong thiên yêu chi thư. Nguyên bản bị hồ cô thần kinh doanh rất nhiều năm. Ẩn chứa trong đó rất nhiều hương hỏa tín ngưỡng chi lực. Hiện tại Gia Cát Nha từ từ kích thích ra đến. Muốn diễn hóa ra mặt khác một phen thiên địa, vốn là khổng lồ như thế pháp bảo. Dù cho là lấy lâu bái nguyệt thực lực, cũng không biết rốt cuộc muốn làm sao dưỡng dục tốt hơn. Có thể Gia Cát Nha được Khương Công vọng ký ức, pháp bảo gì chưa từng thấy. Hắn đến điều trị, hình cầu này có thể lấy tốc độ nhanh hơn tiến hóa. Cảnh Châu Tổng Đốc Phủ bên trong. Cổ Trần Sa Dụng ý niệm đã sớm cảm nhận được muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong phát sinh tất cả. Hắn sâu trong ý thức, chỉ cảm thấy hình cầu kia ở vô biên vô hạn thời không loạn lưu bên trong nhảy lên. Nhúc nhích, mỗi một cái chớp mắt đều hấp thu lượng lớn linh khí. Tiên khí, các loại thứ nguyên năng lượng, ở hình cầu bên trong không gian hình thành từng tầng trận pháp. Đào tạo cái kia quỷ thần chi xúc đại thụ. Gia Cát tiên sinh tự mình ra tay đối phó Cảnh Khâu. Cổ Trần Sa đã biết rồi Gia Cát Nha ý đồ. Hắn đúng là có chút tiểu tiểu hưng phấn. Gia Cát Nha tu vi hiện tại là đạo cảnh 21 biến. Vốn là hắn tu hành đến 20 biến. Luyện thành pháp lực, cần củng cố, giúp đỡ trợ vũ đang không. Tiến hành rồi bách giới lớn tế. Tự thân lại tăng lên nữa. Lại mượn muôn dân chi nguyện hình cầu. Trục lợi 21 biến thân hóa ngũ hành luyện xong rồi. Đối với hắn mà nói. Tăng lên cảnh giới quả thực dễ như ăn cháo. Một đường không trở ngại tu luyện tới 36 biến. Hắn hóa tự tại. Đều không hiếm lạ. Điểm ấy là Cổ Trần Sa không thể so sánh. Nếu Gia Cát Nha tự mình ra tay. Cái kia Cảnh Khâu hẳn là khó có thể chạy trốn. Cảnh gia những người khác Cổ Trần Sa một người là có thể ứng phó. Ta tạm thời án binh bất động. Chờ Gia Cát tiên sinh nắm lấy cơ hội lại nói. Nếu là hắn tóm lấy Cảnh Khâu. Ta liền bắt đầu khám nhà diệt tộc. Cổ Trần Sa ánh mắt lạnh giá. Hắn tuy nói không phải ác quan. Cũng không phải là hạng người thiện lương. Tất cả lấy giữ gìn thiên hạ pháp chế làm nhiệm vụ của mình. Như pháp chế bại hoại, thiên hạ đại loạn, hắn liền ở tại Cảnh Châu Tổng Đốc Phủ Nha Môn. Yên tĩnh lại, mưu đồ tất cả, mà vào lúc này, ở Tổng Đốc Phủ Nha Môn cách đó không xa Cảnh Gia Phủ để trong đình viện. Cảnh Phồn Tinh ở cùng Cổ Đạn kiếm chuyện trò vui vẻ. Ha ha ha ha, Tĩnh Tiên Ti có thể thế nào? Ta ám sát hắn, hắn muốn cho chúng ta Cảnh gia tới cửa giải thích, chính là muốn đánh mặt mũi của hắn, nhất định phải để hắn tới cửa đến. Cảnh Phồn Tinh nụ cười trong lúc đó, âm lãnh cực kỳ, cuối cùng cũng coi như ra khẩu trong lòng ác khí. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha.